Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, chương 33, hy sinh. 1. Mưa dầm mùa, mưa dầm, lại xưng hoàng mai trời. Bởi vì mưa dầm phát sinh thời đoạn, chính là giang nam cây mơ thành thục kỳ, cho nên người Trung Quốc xưng loại này khí hậu hiện tượng làm mưa dầm. Phiêu diêu mưa nhỏ chung, điểm điểm nhiều. Nước mưa dày đặc, phúc điền thôn trong đêm không có đèn đuốc. Đối tiểu hộ nhân gia tới nói, ngọn đèn cũng là có giá trị không nhỏ chi tiêu. Cực kỳ cá biệt đại hộ, ẩn ẩn có thể thấy được ảm đạm ánh đèn. Mưa gió điểm điểm, lúc này, điền gia còn đang tiến hành bữa tối. Đồng ngọn đèn phát ra ánh sáng nhu hòa. Tại một chỗ trên mặt bàn, có bốn người. Điền Kỳ tại chủ tịch, còn có Điền phu nhân, còn có Chu Trúc, còn có một cái 6 tuổi hài tử, lại là Điền Kỳ nhi tử Điền Tông Nhuận. Thức ăn không tính tinh mỹ, 4 đồ ăn một chén canh, nguyên chấp nguyên vị, phi thường ngon. Điền gia rất giảng cứu lễ nghi, tựu liên tục 6 tuổi Điền Tông Nhuận cũng đều là tư thế ngồi đoan chính, nhai kỹ nuốt chậm, tận lực không phát ra âm thanh, lẳng lặng nghe nói chuyện. Nghĩa phụ, ta suy nghĩ, ngài động tĩnh có phải hay không hơi bị lớn? Chân nhân không phải phê duyệt Vương Thủ Điền có 3 năm đại vận sao? Đây chỉ là đại vận bừng bừng phấn chấn mà thôi. Chu Trúc nói, lâu ngoại chuyện đến tí tách tiếng mưa rơi. Điền Kỳ để đũa xuống, cười tủm tỉm nhìn xem nhi tử cùng nghĩa tử. Nói, ta cũng biết ngươi có cái này mê hoặc, ngươi đến cùng còn trẻ, tuy có mưu trí còn không có hòa hợp. Điền Tông Nhuận 10 phần nhu thuận, mắt to nhìn chằm chằm phụ thân, lẳng lặng nghe. Điền Kỳ từ ái vuốt ve hạ đầu của con trai đình, nhìn hắn đã ăn xong, đem hắn đặt ở trên đùi mình, để hắn ngồi thoải mái hơn chút. Đối Chu Trúc nói, Vương Thủ Điền tại ta chỗ này đọc sách lúc, cũng chỉ là bình thường, nhìn như bình thường, bất quá, mới cùng một chỗ vận, ngươi nhìn sơ trưởng binh, liền có thể tại đại bại lúc, chuyển bại thành thắng, giết Trần Tường, thực là phải sợ. Chu Trúc ngưng thần tự hỏi, hắn lại không phải mãng từ người, nói, nghĩa phụ, điểm ấy không tính là gì. Chính là người bình thường gặp đến đại vận, cũng có thể làm ra bình thường không thể làm sự tình. Mà thẳng tới mây xanh, huống chi thiên hạ hướng thay đổi triều đại, thiên mệnh sửa, tất có một số đông người mới càn quét thiên hạ, là vua người đi đầu. Thiên hạ này, mang nhìn, Sử Long Tiết, Lại Di, Đỗ Cung Chân, còn có bổn trấn đại soái Vương Tuân Chi. Cái nào không phải có chỗ độc đáo, cái nào không phải hoặc là kinh tài tuyệt lệ, hoặc là thâm trầm nặng nề, hoặc là cương nghị quả quyết, lại cái nào không phải làm ra đại sự đến, cái này khu khu chém giết Trần Tường, cũng không đột xuất đi. Chu Trúc nói ra ý kiến của mình, Trúc Nhi nói rất đúng, nếu như vẻn vẹn điểm ấy, loại người này thiên hạ còn nhiều, rất nhiều. Đành phải nhất thời khí vận, có thể Vương Thủ Điền người này trong khoảng thời gian này tại huyện cấp thủy sở tác sở vi sự tình. Để cho ta kinh hãi a. Ra đồng ruộng, định dân tịch, tế long thần, giết sơn tặc, bình huyện trị, những chuyện này đều là sâu cố căn bản sự tình. Vấn đề này tuy nhỏ, thế nhưng là ngươi suy nghĩ một chút thời cổ, người nào làm những sự tình này? Gặp Chu Trúc sắc mặt biến hóa, Điền Kỳ lại nhắc nhở nói, vận đến vận chuyển, đều do thiên địa mà định ra, giống như ta gãy một cành hoa, cắm một bình hoa, hoa này mặc dù có thể sán lạn, lái lên mấy ngày, nhưng là cuối cùng là cây không gốc rễ, nước không nguồn, Vương Thủ Điền giết Trần Tường ta không sợ hãi, lên làm con nối dõi ta không sợ hãi. Thậm chí cưới Tống gia tiểu thư ta cũng không sợ hãi. Đây đều là cây không gốc rễ, nước không nguồn, một khi vận chuyển, chỉ trở thành công cốc, vận đến hoa nở sán lạn, vận chuyển tựu cánh lá tàn lùi. Sao vậy? Chỉ là không có dễ tai. Nhưng là kẻ này, tại trong huyện sở tác sở vi, khiến cho ta kinh hãi, thậm chí chuyển triển nghiêng trở lại. Đêm không an giấc, nếu là nhánh hoa cắm ở vùng đất ngập nước bên trong. Ngươi nói có hậu quả gì không? T. Mọc ra cây tới. Mấy câu nói đó thanh âm tuy nhỏ, tại Chu Trúc bên tai như đất bằng chớp giật nổ, lập tức liền khiến cho hắn từ độ cao mới nhìn vấn đề. Không tệ, như là không có dễ. Hoa nở như vận đến, vận chuyển tựu tàn lùi. Không chỗ sợ vậy, nếu để cho hắn dài thêm gót, tựu khí vận thâm tàng, coi như nhất thời hoa rơi, sang năm sẽ còn nở hoa. Cái này cùng chân nhân phê duyệt không đồng dạng. Đến lúc đó, không có dễ ngược lại là tiềm long. Cái này đoạt được cơ nghiệp tựu khó khăn. T. Thế nghĩa phụ sao không cùng sư môn nói một chút? Điền Kỳ lắc đầu thán nói. Ta không am hiểu vọng khí chi thuật. Lại nói cái này vọng khí chi thuật nào có đơn giản như vậy. Chỉ có chân nhân mới nhưng chân chính nhìn rõ. Ta cũng bất quá là ở chỗ này đọc sách vài chục năm. Có mấy phần tâm đắc. Căn cứ trước kia trong sách đạo lý. Nhìn ra chút đầu mối. Lại là rất khó thuyết phục sư môn. Nói câu đại bất kính. Sư môn lấy huyền học làm tông. Lại là không chịu nghe đời này tục chi đạo. Nói cũng không có cái gì dùng. Ngươi nhớ ở trong lòng chính là. Chu Trúc nghe Điền Kỳ. Trong lòng càng là muốn biến càng là có lý. Nguyên bản hắn âm thầm. Luôn cảm thấy Điền Kỳ quá mưu cầu danh lợi. Có chút khinh thường. Bây giờ nghĩ lại. Lại thật đúng là đọc sách đọc lên chút chân ý. Đúng lúc này. Mỹ phụ nhân Điền Thị hơi cười nói. Cơm không nói nhiều. Đồ ăn đều lạnh. Tất cả mọi người nhanh ăn đi. Hai người cười một tiếng. Điền Kỳ tựu lại giơ đũa lên. Đúng lúc này, Phúc Điền trong thôn, trên đường hoàn toàn yên tĩnh. Lý Tứ rụt cổ một cái, tiếp tục hướng phía trước. Lý Tứ là trong thôn người xa cơ thất thế, một mực làm chút trộm đạo hoạt động đến sống tạm. Lần trước làm một kiện bình sứ, lăn lộn 3 lượng bạc, ăn uống 10 ngày, hiện tại lại ăn sạch. Nghe nói vương gia di chuyển đến huyện cấp thủy bên trong. Trong nhà chỉ còn mấy cái lâm thời thuê người hầu. Bởi vậy tối nay liền vụng trộm. Nghĩ thầm thuyền hỏng còn có 3 cân đinh. Vương gia này nhất quán làm gốc địa chủ. Luôn có chút còn sót lại tài vật. Lý Tứ bay qua mấy cái nhà dân. Đến vương cửa nhà. Liền nghĩ muốn đi vào. Đột nhiên chỉ nghe đằng sau hàn quang lóe lên. Một người thấp giọng nói, đại nhân, nơi này có người. Cái này Lý Tứ không chút nghĩ ngợi, quay người đang muốn chạy trốn. Cái này ăn cắp tài vật, tại trong thôn đều là không báo quan, bắt lấy tựu chết đánh, đánh gần chết, thậm chí có đánh chết cũng không có việc gì. Lý trưởng loại hình sẽ không quản, Lý Tứ nếm qua mấy lần đau khổ, đâu còn muốn được đánh. Tự muốn chạy trốn, mới vừa nhấc chân, tiện tay chân ngốc trệ, toàn thân run rẩy, không dám nhúc nhích, chỉ gặp trước mặt đứng đấy 2 người, mang theo mũ giáp, mặc vào giáp da, tay đè trường đao, mắt hổ sáng ngời, hung ác quét mắt mình. Cái này nghiêm nghị sát khí, liền khiến cho cái này Lý Tứ không thể động đậy. Theo lấy báo cáo của bọn hắn, một thanh niên người tiến lên, hắn không có mặc quan phục, nhưng là thân mang huyền y, trường thân ngọc lập, mặt như xương lạnh, chính là thi hành mệnh lệnh Lý Hiển. Lý Hiển tâm tình thật không tốt, đối với biết rõ chính trị hắn tới nói, đương nhiên biết rõ lấy đại soái dụng ý. Điền Kỳ là vương thủ điền nửa sư, tại lễ pháp bên trên, thân phận tựu rất đặc thù. Sư đồ có chữ danh phân, cũng có được nghĩa vụ, nếu như không phải toan tính quá lớn, Điền Kỳ không nên làm như vậy. Vương Tuân Chi lão vu quyền lợi đấu đá, đã nhạy cảm nghe ra một chút khí tức, Điền Kỳ cùng Lý gia quan hệ cũng giấu giếm không được đại soái, chỉ là trong loạn thế, điểm ấy ngo ngoe muốn động thực là chuyện bình thường. Lý gia luôn luôn kính cẩn, lại là quan văn, không nắm giữ binh quyền, lại thêm lần này đã hướng đại soái rõ ràng thái độ ủng hộ thiếu chủ. Đại soái mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng là còn không có cho rằng Lý gia có tâm làm loạn. Có lẽ chỉ là dưới đáy muốn trèo Viêm phụ nóng người tự tác chủ trương. Chỉ là bây giờ tại quyền lợi giao tiếp thời khắc mấu chốt, đại soái là thà rằng giết nhầm, không thể buông tha. Cái này Điền Kỳ tự đụng phải trên họng súng. Đại soái liên tục thẩm phán cũng không thẩm phán, thẳng chu diệt cả nhà. Ý tứ chẳng những là gõ Lý gia, cũng là gõ lấy toàn bộ phiên trấn thượng một số người được phái tới làm cái này diệt môn công việc bẩn thỉu. Lý Hiển còn là lần đầu tiên, cái này đương nhiên tâm tình rất khó chịu. Lúc này ngày thường phong thần tuấn lãng khí độ thong dong đã sớm không thấy. Nhìn chằm chằm cái này Lý Tứ, phun ra để cho người ta thấu xương phát lạnh. Nhữ là người phương nào? Khuya khoát, ở đây làm cái gì? Lý Tứ dựa vào hãm hại lừa gạt sống qua, giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện. Nghe xong Lý Hiển lời này, trong lòng biết chỉ cần mình trả lời có nửa điểm không đúng, lập tức liền có đại họa. Tranh thủ thời gian quỳ xuống, dập đầu nói, tiểu nhân chỉ là trong thôn gã nghèo, nửa đêm chỉ là làm chút sờ gà sự tình, trở về làm một ít thức ăn. Đại nhân, tiểu nhân không dám nói dối a. Nói tựu cuống quýt dập đầu. Lý Hiển nhìn đi lên, chỉ thấy người này tặc mi thử nhãn, trong lòng liền tin hơn phân nửa. Cái này tặc mi thử nhãn cũng không phải cái gọi là trời sinh mệnh cách. Trong quân tư pháp quan, cùng trong huyện pháp tào ti công tào, vô luận dáng dấp thế nào, toàn thân tựu mang có một loại túc sát chi khí. Đây cũng là lâu dài thấm vào tại luật pháp trung tự nhiên mà vậy mang theo pháp chi uy nghiêm. Đồng dạng, bực này tặc nhân, vô luận dáng dấp thế nào, bình thường đều suy nghĩ trộm đạo, nhận không ra người, trường kỳ xuống dưới, tự nhiên khiến người xem xét đã cảm thấy là tặc mi thử nhãn. Về phần ở lâu thượng vị già, càng rõ ràng hơn, đây chính là mạnh tử nói. Cư di khí, dưỡng di thể, nguyên bản Lý Hiển không thèm để ý loại người này. Đây không phải hắn quản hạt phạm vi, buông tha liền bỏ qua. Lúc này tâm tình không tốt, lại là bí mật hành động. Trong lòng khó chịu, vung tay lên, đằng sau một cái giáp sĩ, càng là lấy giết người làm chức nghiệp. Thấy vậy không chút do dự, đao quang lóe lên, cái này Lý Tứ trên mặt còn tại có nịnh nọt ý cười, chỉ gặp máu tươi vẩy ra, đầu lâu tựu bay ra, lăn trên mặt đất. Lúc này, Phúc Điền thôn đèn đuốc ẩn ẩn, vạn tốc im ắng. Lý Hiển ra lệnh, tiến lên, vây quanh Điền gia, tuân mệnh. Chung quanh binh giáp đáp lời. Lúc này, Điền gia đã sử dụng hết bữa ăn. Điền Kỳ cùng Chu Trúc lên thư phòng. Chu Trúc chuẩn bị đem chú thích luận ngữ từ đầu tới đuôi lại đọc một lần. Đúng lúc này, Điền Kỳ đột nhiên chấn động toàn thân. Hắn đột nhiên mở cửa sổ, đứng tại phía trước cửa sổ, thân thể thẳng tắp, nơi xa cũng không dị dạng, chỉ có một ít chó chó thanh âm. Làm sao vậy, nghĩa phụ? Chu Trúc ngẩng đầu lên, thấy Điền Kỳ thân thể tại có chút phát run. Nhanh, nhanh xuống dưới, không muốn đốt đèn cùng tắt đèn. Điền Kỳ lôi kéo Chu Trúc tựu đi. Một sợi ánh đèn từ khe cửa dò dỉ ra đến, thẳng đến xuống mì. Phu quân, lúc này, Điền Thị đang chuẩn bị ôm hài tử đi ngủ. Trong thôn giết người, ta tế cây nhãn liễu thần, đã cảnh báo sát điềm báo trở về, có đại họa lâm đầu. Nhanh, Chu Trúc, người ôm hài tử ra ngoài. Ra Điền ra, Chu Trúc kinh hãi, nói, nghĩa phụ, vậy chúng ta cùng đi. Cùng đi, đi không được, Nhanh, thân ngươi có mệnh cách phúc khí, chỉ có ngươi mới có thể đi được rơi. Ngươi như quải niệm ta một tia tình nghĩa, mau dẫn lấy nhuận mà rời đi, cho ta điền gia lưu một tuyến hương hỏa. Chu Trúc lúc này thấy tình huống hoàn toàn chính xác không đúng, lập tức cũng không nói chuyện, ôm nhuận, nói đi là đi, như u linh, từ cửa nhỏ trong bóng tối lướt đi, vượt qua tiểu đạo, tránh vào đối diện trong rừng trúc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.